Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1266, chương 1367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ không đồng ý đi dạo với Lưu Chiến Hằng nhưng anh ta cũng không ép buộc cô, có điều Lưu Chiến Hằng cũng không ra khỏi nhà, cả Ly cũng ở lại biệt thự. Nếu bây giờ có việc thì Nguyễn Chi Hạ thà đi tìm Ly chứ không muốn gặp Lưu Chiến Hằng chút nào. Cô không muốn gặp Lưu Chiến Hằng, nhưng cô quan tâm đến cảm xúc của Tư Hạ. Tối hôm qua Tư Hạ gặp được Tư Mộ Hàn, nên tâm trạng rất tốt và muốn chơi ở phòng khách. Nguyễn Chi Hạ không thể làm gì khác ngoài việc chơi cùng cô bé. Cô và Tư Hạ đang ở trong phòng khách, Lưu Chiến Hằng cũng ở trong phòng khách. Tư Hạ đang chơi trò ghép hình, Lưu Chiến Hằng liền tới chơi cùng cô bé. Hiện tại Tư Hạ vẫn còn cảm tình với Lưu Chiến Hằng nên chơi với Lưu Chiến Hằng rất vui. Nguyễn Chi Hạ ngồi bên cạnh quan sát Lưu Chiến Hằng, đột nhiên cô nghe Lưu Chiến Hằng hỏi một câu. Chi Hạ rất vui sao? Dạ, Tư Hạ gật gù, Lưu Chiến Hằng liền hỏi tiếp, chuyện gì mà vui vậy, có thể kể cho chú Lưu nghe được không? Tối qua con, Tư Hạ vừa nói, trái tim của Nguyễn Chi Hạ liền giật thót. Không phải Tư Hạ muốn nói chuyện tối qua gặp được Tư Mộ Hàn đấy chứ? Nguyễn Chi Hạ thầm nghĩ, định tìm một lý do gì đó để ngắt lời Tư Hạ. Nhưng, đúng lúc này, Tư Hạ lại nghiêng đầu tinh nghịch nháy mắt với Lưu Chiến Hằng, đặt ngón tay nhỏ bé lên miệng làm ra vẻ im lặng không được nói lớn, rồi thầm thì. Mơ thấy ba, tối qua con mơ thấy ba. Chỉ chút nữa thôi là Nguyễn Chi Hạ ngắt lời Tư Hạ vì cô đã nghĩ ra lý do. Nhưng kết quả Tư Hạ lại có một bước ngoặt lớn khi nói cô bé nằm mơ thấy Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy buồn cười, mà đúng là cô đã cười, nhưng sắc mặt của Lưu Chiến Hằng thì lại rất khó coi. Tư Hạ nói xong liền ra vẻ rất tò mò hỏi Lưu Chiến Hằng. Chú Lưu ơi, chú biết ba con không? Biết chứ, Lưu Chiến Hằng miễn cưỡng duy trì vẻ mặt dịu dàng nhưng nụ cười thì hơi đơ. Tư Hạ nháy mắt rồi ngượng ngùng nói. Hì hì, ba của con rất đẹp trai. Từ trước đến nay, Nguyễn Chi Hạ chưa từng nghe Tư Hạ nói những lời như vậy, cũng chưa từng nghe cô bé khoe Tư Mộ Hàn đẹp trai gì gì đó, mà chỉ toàn nghe Thẩm Lệ nói. Thẩm Lệ thích nựng Tư Hạ tính tình lại hoạt bát nên Tư Hạ rất thích cô. Biểu cảm trên mặt Lưu Chiến Hằng xa sầm lại, anh ta đứng dậy nói với Tư Hạ. Con chơi tiếp đi, chú Lưu còn có công chuyện. Vâng, Tư Hạ vốn rất nhạy cảm nhưng hiện đang ham chơi nên cũng chẳng quan tâm đến biểu hiện của Lưu Chiến Hằng, cô bé lại tiếp tục cắm cúi tự chơi ghép hình, trông khá là vô tâm. Nguyễn Chi Hạ ngồi bên cạnh cũng chẳng nói gì. Lưu Chiến Hằng đứng lên định đi thì có một gã đàn em nghiêm nghị đi vào. Thưa ngài, tâm trạng của Lưu Chiến Hằng hiện không vui nên lạnh lùng hỏi. Chuyện gì, gã đàn em liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ rồi ghé vào lỗ tai Lưu Chiến Hằng nói gì đó. Ngay lập tức Nguyễn Chi Hạ liền thấy Lưu Chiến Hằng biến sắc, mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyễn Chi Hạ khẽ nhíu mày, lại có chuyện gì đó xảy ra rồi chăng? Lưu Chiến Hằng cũng liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ rồi nói với tên đàn em. Ra ngoài xem sao, hai người đi ra ngoài, Nguyễn Chi Hạ cũng tò mò muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể làm cho Lưu Chiến Hằng khiếp sợ như vậy. Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ kéo tay của Tư Hạ, mẹ muốn ra ngoài đi dạo, bên ngoài lạnh lắm, Tư Hạ quay lại nhìn cô và nói một cách nghiêm túc, cô bé còn ngân dài chữ. Lạnh, giọng điệu già dặn của cô bé nghe vô cùng dễ thương. Cách trương,